Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 132, không xong. Xảy ra chuyện rồi, Tiêu đại sư, ngươi chờ một lát, ta cái này đi lấy cho ngươi kịch bản. Quách đạo bây giờ hận không thể một ngày làm 48. Giờ qua, rốt cục chứng kiến ánh dạng đông a. Không nói hai lời quay người liền hướng phía sau chạy đi. Chỉ chốc lát sau hắn liền chạy trở về, cầm trong tay một chồng đóng sách tốt A4 giấy đưa cho Tiêu soái. Nói ra, Tiêu đại sư, cho ngươi kịch bản, ngài mau giúp ta nhìn một chút này kịch bản phong thủy thế nào. Kịch bản phong thủy, Trương Tổng ở một bên nghe cái cằm đều kém chút không có đi trên mặt đất, kịch bản còn có phong thủy. Được rồi, Tiêu soái cười ha hả nhận lấy Quách đạo đưa tới kịch bản. Cái này nhìn lại, bọn hắn đập bộ phim này là gần nhất trên Internet rất hỏa một bộ tên gọi Giang Hồ Kỳ Hiệp truyện. Íp, ở niên đại này võ hiệp mặc dù đã suy thoái, bất quá quyển sách này nhân khí nhưng rất không tệ. Cho nên công ty trực tiếp cầm xuống truyền hình điện ảnh cải biên quyền. Chuẩn bị mang lên lớn màn ảnh. Kết quả tại biểu lộ bao chi nhãn ra trì dưới, Tiêu soái vừa lật vài tờ kịch bản liền thấy mấy cái bị tạc cùng cái cục than đen một dạng biểu lộ. Này mẹ nó, khắp nơi đều là kịch độc a. Hắn tiếp tục hướng xuống đảo. Quả nhiên, toàn bộ kịch bản thật giống như một cái than nắm phòng một dạng. Không được xem mấy hàng sẽ xuất hiện một đống bị tạc hắc khuôn mặt nhỏ. 3. Tiêu soái tốc độ cao lật hết kịch bản sau đó cho khép lại. Ai? Tiêu soái nhìn Thẩm Nhu Chi cùng Quách đạo liếc mắt. Tầng tầng thở dài, thất vọng lắc đầu. Thế nào? Trông thấy Tiêu soái cái dạng này, Thẩm Nhu Chi cùng Quách đạo hai người lập tức mở miệng hỏi. Tiêu soái chỉ kịch bản trang bìa tên nói ra. Này kịch bản là? Thẩm Nhu Chi sửng sốt một chút. Hỏi. Này kịch bản, vấn đề rất lớn sao? Có vấn đề lớn. Tiêu soái chỉ kịch bản nói ra. Này là các ngươi mua cải biên bản quyền đúng không? Đúng a. Quách đạo gật đầu đáp. Vậy cái này tình tiết là ý gì? Tiêu soái hỏi. Tình này tiết cùng nguyên tác hoàn toàn không giống, là muốn náo loại nào? Cái này, chấm ngoặc kép, Quách đạo do dự một chút. Nói ra. Có chênh lệch lớn như vậy sao? Đâu chỉ a, muốn nói Tiêu soái bình thường thỉnh thoảng cũng là xem. Bộ này Giang Hồ Kỳ Hiệp truyện hắn thật sự chính là nhìn qua. Lúc này nhìn xem kịch bản bị đổi thành cái bộ dáng này cả người đều muốn nổ. Biên kịch chưa có xem bản này như người bình thường. Thế nhưng loạn như vậy đổi lại không được. Các ngươi mua là íp, không phải bản gốc. Bất kỳ cải biên đều phải tại tôn trọng nguyên tác trên cơ sở. Liền tình tiết đều cho người ta sửa lại. Người xem đến lúc đó còn không vỡ tổ. Cái kia, chấm ngoặc kép, Quách đạo thận trọng hỏi. Tiêu đại sư, ngài luôn nói tình tiết cho sửa lại. Này đổi có ảnh hưởng lớn như vậy. Này còn phải hỏi sao? Tiêu soái trực tiếp chỉ bên trong một cái to lớn mặt đen đoạn. Nói. Cô gái này chủ vốn là cùng nam chính ở giữa tình cảm cực kỳ tốt. Giúp nam chính không ít việc đúng không? Trong sách nam chính đối nữ chính thế nhưng là hết sức chuyên tình. Kết quả người này kịch bản bên trong nữ chính trực tiếp bị nhân vật phản diện số 2 bắt đẩy mạnh. Làm cọng lông a, muốn chết cũng không phải chơi như vậy đó a. Thẩm Nhu Chi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách đạo, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người trợn mắt hốc mồm a. Này đều không cần đánh ra đến, chỉ là nghe liền là kịch độc a. Nếu là gặp tính tình xông người xem đoán chừng nện tivi tâm đều phải có a. Tiêu soái tiếp tục nói, thật tốt một bộ giang hồ kỳ hiệp phiến tử cứ thế mà đổi thành giang hồ khổ tình kịch. Các người có biết hay không làm như vậy sẽ như thế nào? Hai phía không lấy lòng a. Chơi như vậy các ngươi cho dù tốt phong thủy cũng phải chơi nện. hai ngày này bởi vì loạn đổi kịch bản nhào lớn íp còn thiếu sao? Các ngươi còn muốn lợi dụng bộ này íp tới dẫn lưu. Kết quả loạn đổi kịch bản làm người xem trực tiếp bị khuyên lui còn chơi cái gì? Đổi, Thẩm Nhu Chi cắn răng nói ra. Lập tức liền đổi. Tốt, Quách Đạo nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn Tiêu Soái lại hỏi. Ngoại trừ nơi này, còn có gì cần đổi sao? Tiêu Soái nói ra. Hiện tại ngươi cái này kịch bản căn bản chính là kịch độc. Ta như thế nói cho ngươi đi. Cái này kịch bản ngươi trực tiếp cầm tới máy cắt giấy bên trong cho nát. Sau đó tìm các ngươi biên kịch một lần nữa là một cái kịch bản đi ra có lẽ còn có thể tốt điểm. Cái này kịch bản không thể dùng. Theo trong mắt của ta nhìn lại tất cả đều là kịch độc. Dựa theo cái này đập một con đường chết. Một lần nữa là một cái kịch bản. Quách Đạo ngây ngẩn cả người. Cũng không trách hắn như thế kinh. Kịch bản mặc dù là căn cứ nguyên tác cải biên thế nhưng là thật không phải là nhanh như vậy là có. Thể đi ra, nhanh lên một tháng hai tháng chậm một chút nửa năm cũng có thể. Nếu là hiện tại bắt đầu đổi, tối thiểu nhất trong khoảng thời gian này chỉ có thể chờ đợi lấy. Phía trước đập tốt tình cảnh đoán chừng cũng phải nặng làm. Tiêu Soái trong vấn đề này lại là nửa bước không lùi. Nói, bằng không thì đâu. Người này kịch bản bên trong cái kia thứ gì ngược tâm trò vui. Nam chính, bị ngược, có bị ngược, dạng này phần diễn. Người cho rằng sẽ có người xem mua chướng. Đến lúc đó tất cả đầu tư đều phải đổ xuống sông xuống biển. Chủ yếu nhất là công ty thanh danh cùng thanh danh của ngươi còn muốn chịu ảnh hưởng. Quách Đạo bị Tiêu Soái một trận bắn liên thanh nói có chút mộng. Hắn đầu đầy mồ hôi nói ra. Thế nhưng là bởi như vậy đoàn làm phim liền phải đình công a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái nói ra, thà rằng đình công cũng phải muốn tinh phẩm. Bằng không thì ngươi cho rằng công ty thanh danh còn có thể dùng tiêu hao mấy lần. Lúc này Quách Đạo là thật nói không ra lời. Dù sao thanh danh nặng lại còn là tranh thủ thời gian đập nát mảnh trọng yếu. Đồ đần đều biết làm sao tuyển. Quách Đạo nhìn xem Tiêu Soái hỏi. Tiêu đại sư, cái kia án lấy ngươi ý tứ, muốn làm sao đổi, án lấy nguyên tác đổi. Tiêu Soái nói ra, mặc dù có khả năng thích hợp làm sơ sửa chữa, thế nhưng nhường những cái kia biên kịch nhóm không muốn chính mình mù gà mà não bổ. Tuyệt đối đừng vì hiển lộ rõ ràng chính mình tồn tại cảm giác liền thiên mã hành không tùy ý phát. Huy, tốt, ta biết rồi, Quách Đạo nói xong. Quay đầu nhìn Thẩm Nhu Chi nói ra, này đổi kịch bản là không có vấn đề ngay tại ở nếu như đổi, như vậy mặt khác người đầu tư bên kia, chấm ngoặc kép, Thẩm Nhu Chi biết Quách Đạo muốn nói gì, nàng trực tiếp mở miệng nói ra, mặt khác người đầu tư bên kia ta sẽ đi đàm, ngươi dựa theo Tiểu Soái nói đổi xong nhớ kỹ trước cho hắn nhìn một chút, Tiểu Soái vừa cười vừa nói. Thuyết phục người đầu tư bên kia, ta nghĩ ta cũng có thể giúp một tay. Lý Tử Hân nghe Tiêu Soái nói như vậy, nàng lườm Tiêu Soái liếc mắt, âm dương quái khí nói ra, người này miệng quạ đen lại tại đánh cái gì chủ ý xấu đi. Tiêu Soái lắc đầu, nói ra, cái kia làm sao có thể, bản đại sư ta thế nhưng là một lòng hướng thiện, cương trực công chính, xưa nay không có ý đồ xấu. Lý Tử Hân bĩu môi một cái nói, ta tin ngươi mới có ma. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu đại sư, vậy theo chúng ta thương lượng, ta cái này an bài xong xuôi đổi kịch bản. Quách Đạo khách khách khí khí nói với Tiêu Soái, đi thôi. Tiêu Soái nhẹ gật đầu nói ra, nhớ kỹ ta nói, tuyệt đối không nên mù phát huy. Hết thảy đều muốn dùng người ta nguyên tác vị tiêu chuẩn cơ bản. Có thể ưu hóa, thế nhưng đừng sóng. Biết, Quách Đạo khóe miệng co giật một thoáng. Tiêu Soái lời nói này không thể bảo là không nặng. Này nếu để cho đám kia biên kịch biết, không phải vỡ tổ. Thế nhưng là, Quách Đạo cũng không có cách nào a. lại không nói này Tiêu đại sư trong mắt hắn cơ hồ đã đến thần cơ diệu toán. Liệu sự như thần mức độ, liền nói chính mình này phần mới hợp đồng liền là người ta Tiêu đại sư một tay cho mình đã định. Liền hướng này người ta nhường ta làm gì ta liền phải làm gì đúng không? Nghĩ như vậy, Quách Đạo trở lại trên vị trí của mình. Trợ lý lo lắng nhìn xem hắn hỏi. Quách Đạo, ngươi làm trễ này thời gian dài như vậy làm gì đâu? Tất cả mọi người chờ ngươi khai mạc đâu? Hôm nay không đập. Quách Đạo đem trong tay kịch bản ném cho trợ lý. Nói ra, đem những này kịch bản trả lại đám kia biên kịch nhóm. Nói cho bọn hắn kịch bản toàn bộ đánh về một lần nữa tại viết. Hôm nay thức đêm tăng ca, dựa theo nguyên tác đến, buổi sáng ngày mai ít nhất cho lấy ra ta hai cái tình cảnh kịch bản. Trợ lý nghe xong, liền vẻ mặt liền biến. Hắn nhìn xem Quách Đạo, giật mình nói, Quách Đạo, ngươi đang nói đùa chứ? Toàn bộ đẩy ngã viết lại. Quách Đạo trừng mắt, ngươi thấy ta giống là tại đùa với ngươi sao? Trợ lý miệng đều run run. Mặt mũi tràn đầy khó khăn nói, thế nhưng là Quách Đạo, này toàn bộ đánh lại trọng tài, biên tập bên kia sợ là muốn vỡ tổ a, đến lúc đó coi như phiền toái. Quách Đạo trầm mặc một chút, hắn suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại cách đó không xa Tiêu Soái. Lúc này Tiêu Soái còn tại cùng Thẩm Nhu Chi cùng Lý Tử Hân cười ha hả nói chuyện phiếm đâu. Chú ý tới Quách Đạo tầm mắt, Tiêu Soái hướng phía Quách Đạo cười cười, đổi, Quách Đạo cắn răng nói ra, liền nói đây là ta cùng Thẩm Tổng cùng một chỗ quyết định, để bọn hắn thật tốt đổi, đừng làm càn rỡ, bất kể thế nào đổi đều muốn tại người ta nguyên tác phạm vi bên trong hiểu không? Biết, trợ lý nhẹ gật đầu, cầm lấy kịch bản liền đi, qua không bao lâu. Trợ lý vô cùng lo lắng lại chạy trở về. Quách Đạo chứng kiến phụ tá của mình trở về, hắn hỏi, thế nào, bọn hắn bắt đầu sửa lại sao? Cái này, chấm ngoặc kép, trợ lý khó xử nhìn Quách Đạo liếc mắt, sau đó nói, đại biên kịch nói hắn không thay đổi. Hắn còn nói muốn tới xem một chút là ai dám đem hắn kịch bản toàn bộ đều cho đánh lại. Quách Đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên là như thế. Phía trước vào xem nói người đầu tư, quên đi biên kịch chuyện bên này. Người ta biên kịch cũng là viết bản thảo kiếm cơm. Lập tức để người ta nắm toàn bộ kịch bản đều cho sửa lại. Này không dễ làm a, gặp được loại chuyện này. Không quan tâm là ai, đều được thật tốt nói một chút mới được. Trợ lý nhìn xem Quách Đạo hỏi, Quách Đạo, tiếp xuống làm sao bây giờ? Biên kịch nhóm sắc mặt liền muốn tới hưng sư vấn tội. Cái này, chấm ngoặc kép, Quách Đạo nhíu nhíu mày lông mày. Hắn quay đầu nhìn một chút Tiêu Soái cùng Thẩm Nhu Chi Lý Tử Hân ba người. Sau đó nói, ngươi chờ, ta qua đi hỏi một chút xem làm sao bây giờ. Nói xong, Quách Đạo trực tiếp liền hướng phía Tiêu Soái bọn hắn đi tới. Trợ lý nhìn xem Quách Đạo bóng lưng, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng lẩm bẩm nói, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Quách Đạo đây là thế nào? Loại chuyện này luôn luôn đều là một mình hắn làm chủ a. Trợ lý nghĩ như vậy, Quách Đạo bên kia chạy tới Tiêu Soái đám người bên người. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, nói, Thẩm Tổng, Tiêu Đại Sư. Không xong, xảy ra chuyện rồi. Thẩm Nhu Chi hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Quách Đạo nói ra, vừa mới ta nhường trợ lý nắm một lần nữa sửa chữa kịch bản sự tình gọi cho chúng ta biên kịch bộ. Môn, kết quả biên kịch nhóm vô cùng tức giận. Hiện tại đại biên kịch đã mang theo phụ trách bộ này kịch bản biên kịch nhóm chạy tới. Bọn hắn nói muốn đến xem là ai ở chỗ này khoa tay múa chân. Nói bọn hắn kịch bản không được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.